Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 313, chương 317. Đường Dự và Lãnh Tĩnh mối tình đầu. Vào lúc này, Lãnh Tĩnh mới vừa một thanh tĩnh lại, liền cảm giác sau lưng mồ hôi lạnh bốc hơi, lạnh như băng một mảnh, trong đầu phảng phất hút nước bông vải một dạng nặng trĩu. Trước mắt phòng ốc, cửa sổ, đồ gia dụng trưng bày một trận đung đưa. Cố gắng muốn ổn định tâm thần, lại mắt tối sầm lại, ngay sau đó đã mất đi cảm giác. Bên kia Thẩm Nhạc Thiên cùng Hàn Anh Nại vẫn còn đang tại cãi nhau. Bị đánh thức Đường Dự mới vừa mở mắt liền thấy thân thể của Lãnh Tĩnh lung la lung lay. Chỉ lát nữa là phải hướng thiên về một bên đi. Tiểu Tĩnh, Đường Dự phù phù một tiếng lăn xuống giường đi. Vừa vặn đệm ở Lãnh Tĩnh dưới người. A, Hàn Anh Nại kêu lên một tiếng. Tiểu Tĩnh thế nào? Đường Dự một cánh tay đem Lãnh Tĩnh ôm vào trong ngực. Một cái tay khác sờ về phía cái trán của nàng. Thật là nóng. Sốt. Làm sao sẽ phát sốt đây? Trên đường còn rất tốt, một chút đều không nhìn ra bị bệnh bộ dáng. Hàn Anh Nại lẩm bẩm, vội vàng đưa bệnh viện đi. Mệt mỏi, Đường Dự gật đầu một cái, ôm Lãnh Tĩnh vừa chạy ra ngoài, ngay sau đó bị Thẩm Nhạc Thiên đưa tay câu trở lại. Trước mặc quần áo vào, ăn mặc quần cộc, trên người áo sơ mi rộng mở, Đường Dự đem Lãnh Tĩnh thả lên giường. Luống cuống tay chân mặc quần áo tử tế. Sau đó lần nữa ôm lấy Lãnh Tĩnh chạy ra ngoài. Thẩm Nhạc Thiên đem chuẩn bị cùng đi qua Hàn Anh Nại lôi trở lại. Người đừng đi. Lúc này Hàn Anh Nại ngược lại là thông minh. Không có hỏi nhiều liền hiểu ý tứ của hắn. Thẩm Nhạc Thiên đang tại cái kia thay quần áo. Ai ngờ trong chốc lát Đường Dự lại ôm lấy Lãnh Tĩnh chạy trở lại. Thế nào? Đáng yêu, Đường Dự một mặt vô tội nhìn lấy hắn. Ta không biết đường. Thẩm Nhạc Thiên kéo ra khóe miệng. Não rút. Ánh mắt cũng rút sao. Đường xe chạy đối diện chính là bệnh viện. Lớn như vậy bảng hiệu cũng không nhìn thấy. Ồ. Đường Dự đàng hoàng ôm lấy Lãnh Tĩnh lại đi ra ngoài. Không thèm để ý chút nào Thẩm Nhạc Thiên thái độ ác liệt. Ngược lại thì tương đối thành thói quen bộ dáng. Người liền không thể đối với Đường Dự tốt một chút. Quá đáng thương rồi. Hàn Anh Nại vừa trách móc, một bên ôm lấy bánh bao đi đút thức ăn cho mèo. Lông xù một đoàn, tròn vo mặt, trước sau như một đáng yêu phải nhường người nghĩ giày xéo. Nhưng là ánh mắt gục ủ rũ mà không có bộ dáng của tinh thần. Nhìn đến Hàn Anh Nại tâm thương yêu không dứt, làm sao lại như vậy có thể giày vò đây ngươi? Bánh bao đi theo ngươi chủ nhân này thật sự là quá đáng thương. Lẩm bẩm cái gì đây? Thẩm Nhạc Thiên tùy tiện đem áo sơ mi khoác lên người. Nút thắt cũng không giữ. Từ phía sau ôm eo của nàng. Cầm đặt ở trong cổ của nàng. Cái kia chai rượu vang có thể bù đắp được vật nhỏ này cả đời thức ăn cho mèo rồi. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Ai mà thèm? Thẩm Nhạc Thiên tiến tới hôn môi của nàng. Đừng chỉ lo đút bánh bao rồi. Cũng này này ta. Hàn Anh Nại trực tiếp cầm trong tay còn lại thức ăn cho mèo ngăn cản đi qua. Sau đó thừa dịp hắn lui về phía sau né tránh. Hai tay chống nạnh, nổi giận đùng đùng mà nhìn nàng chằm chằm. Ngươi còn ý tứ cùng ta muốn ăn. Ta làm sao ngượng ngùng rồi hả? Thẩm Nhạc Thiên ngồi trên mặt đất. Hai tay chống ở sau lưng. Dù bận vẫn ung dung mà nhìn lấy nàng. Ngươi liền không hỏi một chút ta tại sao vào lúc này không trả nổi ban. Hàn Anh Nại một bộ nổi giận bộ dáng. Nhất định là công tác đã làm xong đi. Thẩm Nhạc Thiên nhún nhún vai. Ngươi còn trang. Làm cái gì làm. Cái này đều nửa tháng. Ta một cái công tác đều không làm thành. Tuần lễ trước có một cái sân trường đại học cầm thú lão sư dụ bắt nữ học sinh đi ra ngoài làm viện. Giao tin tức. Ta bên này còn chưa kịp giả trang thành sinh viên đi phỏng vấn trực tiếp tin tức. Ngày thứ hai cái đó cầm thú lão sư liền bị bắt lại. Đây không phải là tốt vô cùng. Lên tuần lễ trước, cái đó hộ không chịu di rời cùng thi công phương ồn ào rồi. Ta vừa đuổi tới hiện trường. Người liền tất cả đều bị cục công an đè xuống. Đó là người ta cảnh sát hiệu suất cao. Lên tuần lễ trước, Thành Bắc đặc biệt lớn tai nạn giao thông. 7 chết 9 thương. Có thể chờ ta chạy đi. Khỏi phải nói thương hoạn rồi. Liền một vũng máu cũng không thấy. 120 tới thật mau. Hàn Anh lại nói khô cả họng. Thẩm Nhạc Thiên ngươi xong chưa? Muốn giả trang sinh viên dẫn xà xuất động để cho hắn lão bà của mình đi à? Tại sao phải vợ ta làm mồi? Hội đồng hiện trường nhiều nguy hiểm à? Làm không cẩn thận một cục gạch ném đi ra liền đem ngươi tiểu đầu đập vỡ. Đặc biệt lớn tai nạn giao thông. Hiện trường tất cả đều là gãy cánh tay gãy chân. Não vỡ toang, chàng xuyên bụng nát. Buổi tối ngươi còn hẹn ta ăn cơm đây. Nhìn cái này còn có thể ăn được cơm sao? Thẩm Nhạc Thiên gằn từng chữ. Nói thật giống như rất có đạo lý một dạng. Không thể không biết tự mình làm sai lầm rồi. Vậy hôm nay danh nhân phóng đàm ngươi nói thế nào? Tạ Tử Hành làm sao làm phiền ngươi rồi hả? Đừng nói không phải là ngươi cho chủ nhiệm chúng ta thi ép. Thẩm Nhạc Thiên hai con ngươi híp lại. Ngươi biết cái này Tạ Tử Hành là ai chăng? Nói nhảm. Dĩ nhiên biết rồi. Mới từ Milano trở về hàng đầu thiết kế đại sư ALAN. Thái Ninh người thừa kế. Thương giới bạch kim người đàn ông độc thân. Vì cái này kỳ phỏng vấn ngươi biết ta làm bao nhiêu bài tập sao? Ngươi một câu nói liền đem ta tất cả cố gắng tất cả đều làm không rồi. Hắn là Đường Dự mối tình đầu. Thẩm Nhạc Thiên một câu nói đem đang bận lấy oán trách Hàn Anh. Nại cho nói sửng sốt. Cái gì? Hắn là Đường Dự mối tình đầu. Thẩm Nhạc Thiên không thể nhịn được nữa gõ nàng đầu một cái. Ngươi liền không thể ta nói hết lời. Tạ Tử Hành là Đường Dự mối tình đầu ca ca. Hàn Anh lại gãi đầu một cái. Đường Dự mối tình đầu không phải là Tiểu Tĩnh sao? Đối với Lãnh Tĩnh được kêu là thầm mến. Hai người bọn họ lúc nào yêu qua? Lãnh Tĩnh cho tới bây giờ đều không có tiếp thụ qua hắn có được hay không? Thật sự xác định qua quan hệ chỉ có Tạ An An. Tạ Tử Hành lần này tới. Ta phỏng chừng Tạ An An khẳng định cũng quay về rồi. Ngươi xem đi, không có mấy ngày thì phải tìm tới cửa. À, vậy cùng không cho ta phỏng vấn Tạ Tử Hành có quan hệ gì? Tha nửa ngày, Hàn Anh lại trở về vấn đề căn bản. Hiếm thấy không có bị hắn cho lượn quanh choáng váng. Thẩm Nhạc Thiên ho nhẹ một tiếng. Trước mắt liền có một cái vô cùng tin tức giá trị không phỏng vấn. Còn đi tìm cái gì khác nam nhân? Ngươi không phải là nói chính ngươi chứ? Ngươi không phải là cho tới nay không được những thứ này phóng đàm sao? Hàn Anh lại một mặt hoài nghi. Thẩm Nhạc Thiên chưa bao giờ lên những thứ này phóng đàm, nguyên nhân là hắn quá lên giọng. Sao sao công khai trình độ tương đương với không có sao sao? Hắn tin tức nơi nào còn cần phỏng vấn? Ùn ùn kéo đến đâu đâu cũng có. Bất quá, nếu như là bản thân của hắn phỏng vấn riêng. Từ nơi này chút ít mọi người đều biết bên trong khai thác một chút hiếm ai biết tin tức. Ngược lại vẫn là rất có xem chút đấy. Hàn Anh lại có chút động tâm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.